Trung cực đấu la đại lục 4. Đấu la đại lục 4. Khóc chuyện audio.com. Dịch, Đức Thành, đi vào ven rìa sơn cốc. Trong mắt mỗi người bọn họ đều không khỏi toát ra vẻ chấn động. Địa thế phía trước đột nhiên thấp xuống. Tầm mắt cũng theo đó mà càng có thể phóng rộng hơn. Một bình nguyên lớn được bao trùm bởi những mảng thực vật màu lam và xanh. Một mực kéo dài mãi hướng phương xa. Phóng mắt đi nhìn cũng không thấy bờ. Trong những mảng thực vậy này còn có những tồn tại dạng hồ nước. Trong những hồ nước này, phần lớn đều là màu lam cùng màu tím. Cũng có hai loại màu sắc kết hợp. Từ sự thấu hiểu đối với những tình huống trước đó, lúc này bọn hắn đều đã hiểu rõ. Sinh vật trên viên tinh cầu này có mối tương quan chặt chẽ không thể tách với hai vầng mặt trời Lam Dương và Tử Dương. Đây quả thật là hai vầng mặt trời sao? Vô luận là thực vật hay những quái thú kia, hình như tất cả đều nhờ hai vầng mặt trời này tẩm bổ mà sinh tồn. Sau khoảng giữa trưa, bọn hắn lại giết hai đợt quái thú. Trong đó có ba con là cấp độ thủ lĩnh. Thu hoạch lại một lần nữa tăng vọt. Lam Hiền Vũ tập trung tất cả mọi người tới trước mặt. Nói, hiện tại chúng ta có hai lựa chọn. Ta muốn nghe ý kiến của mọi người. Trước hết ta phân tích một chút về tình huống hiện tại. Nếu có gì không đúng thì mọi người chỉ ra. Trước mắt thì đoàn đội chúng ta cũng không phải đang ở trạng thái tốt nhất. Mà tất cả số tinh hạch hiện tại là được bao nhiêu? Câu nói sau cùng này tất nhiên là hỏi Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm nói, tinh hạch cấp độ thủ lĩnh có 16 miếng. Tinh hạch bình thường là 3.643 miếng. Lam Hiền Vũ cười nói, người cũng nhớ rõ ràng quá nhỉ, rất hợp làm nhân viên tài vụ đó. Lam Mộng Cầm liếc mắt, không để ý đến hắn nữa. Lam Hiền Vũ nói, với thu hoạch trước mắt, ta cho rằng cũng đã đủ cho mọi người thi đậu học viện Sử Lai Khắc. Cho nên trước hết ta xin chúc mừng mọi người. Nghe hắn câu nói này, tất cả đều không khỏi tươi cười, nhất là Lưu Phong cùng Tiền Lỗi. Trước đó thì hai người bọn hắn chính là người phải lo lắng về đợt khảo hạch tổng hợp này nhất. Mà có năng lực chỉ huy cực mạnh của Lam Hiền Vũ. Còn có hai tổ đội cực mạnh và Nguyên Ân Huy Huy Hia nhập phía sau. Hiện tại bọn hắn đã không cần phải lo lắng về vấn đề này nữa rồi. Lam Hiền Vũ nói thu hoạch hiện tại đã đủ cho bọn hắn có thể thi đậu học viện Sử Lai Khắc. Tất cả mọi người đều không có nghi vấn gì về điểm này. Bọn hắn hoàn toàn tin tưởng sẽ không ai có thể đánh giết quái thú với hiệu suất cao tới mức này. Phần lớn thí sinh đều chọn lui về hướng căn cứ. Cái này cũng mang ý nghĩa bọn họ sẽ có cạnh tranh lẫn nhau. Mà đám người Lam Hiền Vũ cùng nhau đi sâu vào như vậy. Cảm thụ của bọn hắn hết sức rõ ràng. Càng sâu vào thì thực lực của quái thú sẽ càng mạnh. Mà thực lực càng mạnh thì hẳn là phẩm chất tinh hạch sẽ càng cao. Theo hướng đi này, gần như bọn hắn sẽ không gặp phải tình huống cạnh tranh. Có thu hoạch lớn như vậy mà còn thi không đậu, vậy liền thành không bình thường rồi. Còn về việc thiếu thức ăn nước uống, đó cũng không chỉ là vấn đề của riêng bọn hắn, vì những thí sinh khác cũng đều phải đối mặt với vấn đề này. Lựa chọn thứ nhất là rút lui trở về. Bảo tồn thực lực cùng thể lực, tìm kiếm nơi an toàn, điều chỉnh bản thân rồi chờ đến khi sát hạch kết thúc. Lam Hiền Vũ nói, sau khi nói xong câu đó, hắn nhìn về phía tất cả đồng bạn. Sau khi mọi người nghe hắn nói câu này, rõ ràng đều có một loại cảm giác vẫn cứ thỏa mãn. Lam Hiền Vũ nói, lựa chọn thứ hai là tiến vào rừng cây tiếp tục chiến đấu. Bây giờ cách ban đêm còn khoảng 3-4 giờ, chúng ta vẫn có thể chiến đấu ngoài bìa rừng, đến khi trời tối hẳn thì về đây tập hợp nghỉ ngơi. Ngày mai bảo vệ chiến quả, chờ đợi sát hạch kết thúc, hiện tại mọi người giơ tay biểu quyết đi, ai đồng ý lựa chọn thứ nhất nhấc tay. Tốt, biểu quyết kết thúc, không ai nhấc tay, tất cả mọi người đều muốn tiếp tục chiến đấu, dù sao thì thu hoạch cũng quá phong phú. Lúc trước Tiếu Khải cũng đã có nói, thu hoạch tại nơi này là có thể đổi lấy Sử Lai Khắc huy chương. Sử Lai Khắc huy chương có thể đổi ra được thứ gì thì bọn hắn không biết. Nhưng hoàn toàn có thể khẳng định một điều. Sử Lai Khắc đã có mấy vạn năm tích lũy. Tuyệt đối không thiếu hụt đồ tốt. Chút thực phẩm nén này mọi người phân ra ăn. Trừ ta ra, cứ chia đều là được. Điều chỉnh trạng thái nửa giờ. Sau khi khôi phục lại trạng thái tốt nhất, chúng ta tiếp tục chiến đấu. Lam Hiên Vũ lấy túi thực phẩm chưa bao giờ động tới rồi chia cho những người khác. Hiên Vũ, ngươi không ăn, Tiền Lỗi nhịn không được nói. Lam Hiên Vũ nói, ta không đói, nhưng bình thường là ngươi ăn nhiều nhất mà. Lam Hiên Vũ mỉm cười. Ngươi cứ coi như ta có thể dự trữ năng lượng đi. Ta thật sự không đói. Các ngươi xem, sắp 2 ngày rồi, tình trạng của ta cũng không có trở nên kém đi. Mọi người ăn mau đi, tiết kiệm thời gian, chúng ta sẽ phải trở về trước lúc trời tối. Ánh mắt mọi người nhìn hắn đều không tự giác lại có một chút biến hóa vi diệu. Đối với tên chỉ huy này, mức độ tán thành của mọi người đúng là càng ngày càng cao. Hắn luôn có thể chỉ huy tốt hơn dự định, luôn có thể giành lấy lợi ích lớn nhất cho mọi người. Lúc vừa mới bắt đầu, mọi người còn cảm thấy hắn đang lợi dụng nguyên ân huy huy. Nhưng sau một ngày thời gian, thu hoạch tổng của bọn hắn đã trở nên rất nhiều. Nếu chỉ là nguyên ân huy huy hành động riêng lẻ thì hắn có thể làm được như vậy sao? Huống chi, lúc trước bọn hắn cũng là chân chính cứu mạng nguyên ân huy huy. Cứ tính như vậy thì nguyên ân huy huy cũng không phải chịu thiệt thòi gì. Hiện tại chia trung bình. Mỗi người ít nhất cũng đã có một viên tinh hạch cấp độ thủ lĩnh. Mà những tinh hạch thu được trong khoảng sau đó rõ ràng có phẩm chất cao hơn hẳn. Ngay cả phẩm chất của tinh hạch quái thú bình thường cũng đều khá cao. Nửa giờ sau, tất cả mọi người điều chỉnh hoàn tất, lặng yên không một tiếng động, dọc theo vách núi mà xuống bìa rừng. Lam Hiên Vũ lại lựa chọn phương thức tác chiến cẩn thận. Lần này hắn thậm chí không để cho Lưu Phong đi sâu, mà là kêu Tiền Lỗi triệu hoán hồn thú tiến hành trinh sát. Rốt cuộc mình cũng có chút tác dụng rồi, Tiền Lỗi chỉ huy một con vô lân tốc long vừa được mình triệu hồi chui vào trong rừng. Lúc này trận hình của mọi người vô cùng chặt chẽ, 3 người băng thiên lương ở phía trước, Lam Hiên Vũ, Nguyên Ân Huy Huy cùng Tiền Lỗi ở giữa. Đống Thiên Thu, Lam Mộng Cầm cùng Lưu Phong phía sau, phát hiện quái thú, nhưng hình như có chút khác biệt đám trước kia, ánh bạc lấp lánh trong mắt Tiền Lỗi. Đây là biến hóa khi hắn dùng tinh thần lực giữ liên lạc với hồn thú được mình triệu hồi ra. Có khác biệt gì? Lam Hiên Vũ trầm giọng hỏi. Tiền Lỗi nói, hình thể lớn hơn, chủng loại cũng có điểm khác biệt, nhưng vẫn là quần cư. Tất cả có 6 con. Có dẫn chúng tới đây không? Dẫn tới, chuẩn bị chiến đấu, Huy Huy, ngươi đừng vội ra tay. Chờ mệnh lệnh, được rồi, rất nhanh, âm thanh chạy hùng hục như điên của vô lân tốc long đã truyền đến. Từng tiếng gầm thét theo sát phía sau. Sức chiến đấu của vô lân tốc long rất yếu trong hàng ngũ địa long. Nhưng nó thắng ở điểm tốc độ rất nhanh, mà tuyệt đại đa số địa hình đều không thể ảnh hưởng đến nó. Khi vô lân tốc long lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lúc này thời gian triệu hoán cũng không còn nhiều lắm, do vậy nên nó cũng trực tiếp xuyên trở về triệu hoán chi môn. Ngay sau nó, một con quái thú trực tiếp vọt ra. Đây là một quái thú dạng khỉ. Điểm khác biệt chính là nó có 2 cái đầu. Tất cả đều nhe răng trợn mắt, mà 2 cái đầu này lại có 1 cái là màu lam. 1 cái là màu tím. Thấy nhân loại trước mặt, nó lập tức gào lên 1 tiếng rồi nhào tới. 2 đầu, không cần Lam Hiên Vũ phải nói. Băng Thiên Lương dùng 1 cái lắc mình đã xông tới. Toàn thân điện quang lượn lờ. Đệ nhất hồn kỹ phóng thích. Dung điện, từng đạo điện quang oanh kích thẳng đến quái thú kia. Trong miệng nó phát ra từng tiếng. Hoa hoa, quái dị, cái đầu màu tím bên trái đột nhiên hé miệng. Bắn ra 1 chùm sáng tím. Chùm sáng lập tức nổ tung trước người nó, chặn lại tất cả điện quang. Cái đầu màu lam bên phải lại đột nhiên hấp khí, bụng của nó cấp tốc biến lớn. Nó há miệng, 1 vệt sáng xanh bắn về phía băng thiên lương. Băng Thiên Lương lóe thân, cố gắng tránh đi tia sáng màu lam kia, nhưng tia sáng lam này lại như mọc thêm con mắt, vẽ ra một đường vòng trên không trung, vô cùng tinh chuẩn mà bắn đến trước mặt hắn. Đệ nhị hồn kỵ phóng thích, ma khôi thấu thể mà ra, chọi cứng với ánh sáng màu lam. Băng Thiên Lương lập tức mượn cơ hội né tránh, một cái nhảy hết sức sang bên cạnh. Một trong những đặc điểm lớn nhất của ma khôi này là có thể hấp dẫn công kích của đối phương. Cách chương.